Hỷ kiếp lương duyên, hoàn khố tiểu y phi. Chương 38, cố ý lầm đạo người khác. Góc truyện audio.com. Năm hệ cùng căn cùng giống nhau, năm hệ linh căn còn không giống nhau. Năm hệ đơn linh căn muốn tu luyện năm loại linh lực. Mà năm hệ cùng căn, tắc mặc kệ nàng tu luyện nào một loại linh lực, đều là giống nhau, hơn nữa có thể cho nhau thay đổi. Này thật hắn sao quá nghịch thiên, trách không được sư huynh sẽ kêu tự mình tới giáo nàng. Tự mình là bốn hệ đơn linh căn, này ở toàn bộ học viện ngự thiên đã là thực nghịch thiên. Cũng không phải bình thường lão sư có thể giáo. Sư huynh đối kia tiểu nha đầu thật đúng là dụng tâm lương khổ đâu. Suy xét đến Minh Vụ Nhan thân phận đặc thù, tịch thần chỉ nói cho ngự hành môn trưởng môn một người. Nói nàng là năm hệ linh căn, vẫn chưa thuyết minh là năm hệ cùng căn. Năm hệ linh căn đối với ngự hành môn trưởng môn tới nói đã thực kinh hỉ. Cũng vẫn chưa nghĩ nhiều, trực tiếp cho rằng nàng là năm hệ đơn linh căn. Xuất phát từ người bảo hộ mới tâm tính, trưởng môn vẫn chưa công bố Minh Vụ Nhan là năm hệ linh căn. Chỉ nói nàng là nhiều hệ linh căn, Minh Vụ Nhan tuy rằng nghe được cái hiểu cái không, nhưng cũng minh bạch, bạch thịt thần là cố ý lầm đạo trưởng môn, mà trưởng môn lại là cố ý lầm đạo những người khác, bất quá như vậy cũng hảo, ít nhất nàng có thể sinh hoạt đến càng tự tại một chút. Năm hệ đồng tu ở học viện ngự thiên đã là một cái đặc thù tồn tại. Nàng không nghĩ lại khiến cho người khác chú ý, nếu không nàng ở chỗ này cái gì cũng không có học được. Làm không hảo đã bị trước thời gian bóp chết, phòng trưng trưởng môn cũng là ý tứ này, mới có thể cố ý nói tự mình là nhiều hệ linh căn. Tịch thần lại cùng ngự hành trưởng môn nói vài câu, rồi mới mang theo Minh Vụ Nhan đi ngự thiên trại nuôi ngựa. Minh Vụ Nhan, hôm nay ta trước giáo ngươi cảm giác thủy hệ nguyên tố. Chờ ngươi cảm giác đến thủy nguyên tố, ngươi liền có thể thử tụ tập nó, đương ngươi trong cơ thể linh lực cùng ngự lực sung túc. Ngươi là có thể điều khiển nó, vì ngươi sử dụng ngươi không phải sẽ đến trại nuôi ngựa rửa sạch chuồng ngựa sao? Kỳ thật rất đơn giản nói, tịch thần vẫy vẫy tay, một cái không chuồng ngựa liền hạ thủy. Hắn đem một khối thiên linh tạo bóp nát, lại là giống hạt mưa giống nhau bắn bay, một cái chuồng ngựa chớp mắt liền tự động rửa sạch hảo. Minh Vụ Nhan từ đầu tới đuôi mắt đều không có chớp một chút. Đây là cường giả cùng kẻ yếu khác nhau sao? Tịch thần chớp mắt là có thể giải quyết vấn đề, nàng cùng những người khác lại muốn thở hổn hển muốn soát nửa ngày. Nàng nhất định phải hảo hảo học. Sau này kiếm khởi ngự châu tới liền càng mau, càng đơn giản, nàng lúc này không biết, giống nhau linh lực cường đại người, là khinh thường với tới dọn dẹp chuồng ngựa, cho nên khắp nơi cơ hồ không thấy được có cao thủ tới chỗ này. Ta nơi này có một khối thủy linh thạch, ngươi nắm nó, trước nhắm mắt lại cảm giác một chút nói tịch thần đưa cho Minh Vụ Nhan một khối xinh đẹp thủy lục sắc hình tròn cục đá. Minh Vụ Nhan nghe lời nhắm mắt lại cảm giác một chút. Tổng cảm thấy một cổ dòng nước ở tự mình đầu ngón tay lưu động. Thực mau, này cổ dòng nước ở thân thể của nàng chảy một lần. Cái loại này thể xác và tinh thần bị gột rửa cảm giác phi thường thoải mái. Nàng khiếp sợ mở bừng mắt chử, có thủy ở ta ở trong thân thể lưu. Tịch thần vừa lòng gật gật đầu, ngươi lại nhắm mắt lại, tiếp tục cảm giác. Thử dùng tinh thần lực đem này cổ dòng nước lại dẫn trở lại ngươi đầu ngón tay rồi mới lại làm nó chảy khắp toàn thân. Như thế lặp lại vô số lần, thẳng đến này cổ dòng nước ở thân thể của ngươi đình chú. Minh Vụ Nhan nghe lời gật đầu. Hoàn toàn dựa theo tịch thần nói đi qua, cơ bản không mấy lần, nàng liền cảm giác này cổ dòng nước ở tự mình trong thân thể đình chú. Lại một lát sau. Cái loại này thân thể có dòng nước cảm giác biến mất. Nàng mê mang mở bừng mắt chử, phát hiện lòng bàn tay cục đá đã không tái rồi, thả mất đi ánh sáng. Nàng kinh hãi, đây là xảy ra chuyện gì? Tấu chương kết thúc. Cách chương.